Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 388, chiến đấu, giết chóc. Góc truyện audio.com, giải quyết xong đám người điều khiển, trong đài quan sát chiêu thức quang mang lập tức ít đi rất nhiều so với ban đầu. Bởi không có người chỉ huy cụ thể lúc những con Pokemon với thần trí không mấy thanh tỉnh ở nơi đây thường xuyên không biết phải thi triển kỹ năng gì cho phải, chiến đấu tất cả đều chỉ còn phụ thuộc vào bản năng. Ví dụ như lúc này, một con chỉ có thiên vương trung cấp Mega Pinsir tinh thần lực tương đối yếu, nó không người chỉ đạo lúc chỉ còn biết lao thẳng tới gặm cắn thân thể của C. Steelix, khiến một số nơi đã vỡ vụn ra và xuất hiện đầy dấu răng. Có điều tất cả động tác của nó đột nhiên bị đứng hình, bởi hành động của nó bị khống chế bằng siêu năng lực do Lâm Phàm thi triển, hay chính xác là trong thân. Xác Grumpy Lâm Phàm, còn Lâm Phàm bản thể thì từ phía sau lao đến, đầu tiên là hắn túm lấy hai cánh của con Mega Pinsir này, sau đó dùng sức đem chúng giật mạnh về phía sau, đem chúng vĩnh viễn tách rời khỏi Mega Pinsir thân thể. Két, két, két, thét dài đau đớn phát ra từ cổ họng của Mega Pinsir, nhưng nó không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn tất cả. Bởi Lâm Phàm phân thân không cho nó cơ hội di động dù chỉ một chút để làm ra phản kháng. Phải biết phân thân này mặc dù thiên về phụ trợ tính, nhưng là hàng thật giá thật quán quân sơ cấp bậc thực lực. Sau khi bẻ gãy và giật đứt hai cánh của Mega Pinsir, Lâm Phàm đem hai chiếc gai nhọn hoắt còn dính trên đó lấy xuống. Đây chính là mục đích đầu tiên khi hắn nhắm đến con này Mega Pinsir, bởi hắn đang thiếu đó chính là vũ khí để kết liễu đám Pokemon này dễ dàng hơn. Cảm thấy hai chiếc gai nhọn này không khác gì hai thanh kiếm, khá là vừa tay, Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, như để thử vũ khí mới. Lâm Phàm ra tay thần tốc đem hai thanh kiếm vừa lấy được này cắm thẳng vào đầu của Mega Pinsir vị trí. Đang điên cuồng, hai mắt của Mega Pinsir lập tức tan rã và mất đi quang mang, bởi giữa trán Mega Pinsir đột nhiên có hai chiếc gai nhọn mọc ra từ đó. Làm quang tán đi, Mega Pinsir cũng theo đó vô lực ngã xuống, bởi trên đầu nó nhiều ra hai lỗ máu. Cầm theo song kiếm, Lâm Phàm cực tốc phóng về phía mục tiêu tiếp theo. Vẫn là một con Mega Pinsir khác, nhưng lần này là thiên vương cao cấp Mega Pinsir. Không có quá nhiều Pinsir, rất nhất nhanh trong đài quan sát lại nhiều ra một con Mega Pinsir ngã xuống và trở về nguyên dạng, bởi nhìn từ hai mắt của nó người ta có thể rõ ràng chứng kiến được phía sau cảnh sắc. Nhìn Lâm Phàm thân ảnh không ngừng lao nhanh, trên thân C, Steelix đem một con lại một con Mega Pinsir đầu đâm xuyên. Anva có chút sợ hãi, đồng thời trong đầu xuất hiện hai chữ quái vật. Có điều càng như vậy Anva sát ý đối với Lâm Phàm lại càng dày đặc hơn, không vì gì khác chỉ vì có kẻ thù dạng này, nếu hôm nay Lâm Phàm không chết thì ngày sau kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn bản thân. Nhưng rất nhanh Anva cũng lấy lại bình tĩnh, bởi hắn không tin Lâm Phàm hôm nay có thể rời đi nơi đây, vì bên ngoài Cherry đã sớm đi ra bố trí thiên la địa võng và chỉ chờ Lâm Phàm thoát ra khỏi căn phòng này. So với không gian chật hẹp trong đài quan sát và có chứa nhiều cơ quan quan trọng, vì Anva không muốn phá hư nơi này trụ sở chính của mình mà Anva không cho cỡ lớn Pokemon của hắn tiến đến. Cho nên tiến vào đây chiến đấu chủ yếu là một số con Mega cỡ nhỏ hệ Bắc Pokemon, còn bên ngoài kia mới là chân chính. Đội quân chủ lực của hắn, Mega Steelix ta cũng có, Mega Ogren, Mega Tyranita, dù bản thân có là quái vật thì hôm nay ngươi cũng phải để mạng lại mới được phép cút khỏi đây. Còn về phần chết đi mấy con này Pokemon, Anva nhìn cũng không nhìn. Người mong muốn một kẻ đối với Pokemon không có một chút cảm tình sẽ vì chết đi mấy con Pokemon mà đau lòng, đó là si tâm mộng tưởng. Không mất quá lâu thời gian Lâm Phàm đem vây công C, Steelix bốn con Mega Pinsir toàn diệt. Có phân thân chú ý đám còn lại Pokemon đánh lén công kích và đúng lúc sử dụng Protect kỹ năng để bảo vệ bản thể, vì thế công việc của hắn kết thúc hoàn mỹ. Sau khi đám Pinsir bị diệt sau C, Steelix thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Bởi bọn này Pinsir dựa vào chiếc mồm đầy răng sắc nhọn chuyên môn tìm phần thủy tinh trên người C, Steelix cắn nát, chính vì vậy mà chúng tạo cho C, Steelix thương tổn lớn hơn rất nhiều so với số còn lại. Còn lại 6 Pokemon gồm 3 con Mega Beedrill, 2 con Scyther và 1 con Pixel vây công C, Steelix, dạng này đã không quá khó để bản thân C, Steelix cùng với Grovyle và Riolu có thể ứng phó, thậm chí là áp chế đối phương. Thấy vậy Lâm Phàm lập tức chuyển mục tiêu sang một bên khác chiến trường. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh để mau chóng rời khỏi nơi đây, đồng thời bảo toàn thực lực được nhiều nhất có thể để còn đối mặt với đám Pokemon ở bên ngoài. So với C, Steelix bên này, Greninja và Etlisco cùng Bisharp 3 con Pokemon đối chiến 5 con Pokemon của đối phương là nhẹ nhõm hơn nhiều. Trên không trung, Edgliscor đang uy mãnh vung vẩy hai chiếc càng lớn của mình đánh về phía một con Mega Heracross, còn chiếc đuôi to lớn của nó cũng liên tục quăng quật qua hai bên để xua đuổi như một con ruồi đang bay quanh mình Mega. Sapido, tuy nhẹ nhõm lấy một địch hai, do đối phương chiêu thức tương đối đơn giản và hoàn toàn là loạn công. Nhưng Edgliscor gặp Mega Heracross dây dưa cũng không thể nào sớm kết thúc chiến đấu. Bởi gặp đám này Nightset đại chiêu của Edgliscor tác dụng quá mức nhỏ bé, chúng không hề sợ đau đớn do Nightset gây ra, bởi với chúng đó còn không bằng Mega tiến hóa quá trình mang đến đau đớn cùng dày vỏ. Thân thể bao bọc bởi lớp vỏ ngoài vô cùng kiên cố Mega Heracross là nhất không sợ Edgliscor một chiêu này, có nó dây dưa không dứt Edgliscor liền không thể nào sớm kết thúc chiến đấu. Nhất là khi vũ khí lợi hại nhất trên người của Edgliscor là chiếc đuôi thì phải liên tục dùng ra để ngăn cản con kia bay vòng vòng Mega Sapido cắn lén từ phía sau. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Phàm lại phá vỡ cục diện nơi đây. Mega Sapido đột nhiên bị đứng hình, trên không trung khi một màn sáng siêu năng màu lam đem hành động của thân thể nó trói buộc và chỉ một giây sau đó nơi yếu hại nhất trên người nó là mắt vị trí gặp phải công kích. Một cây gai lớn màu cam từ từ lao tới và phóng đại trong tầm mắt của Sapido và cuối cùng là bóng tối bao trùm một bên mắt đó. Gào thét vùng vẫy và những cột nước điên cuồng được Mega Sapido loạn bắn vào hư không để giải tỏa đau đớn nhưng vô dụng, đau đớn tràn ngập đại não nó khiến nó trở nên điên cuồng. Nhưng rất nhanh nó không còn cảm nhận được thống khổ bởi Lâm Phàm đã phóng mình lên không trung, giơ chân đạp mạnh vào chiếc gai nhọn chính hắn ném ra tổn thương Mega Sapido kia, khiến chiếc gai xuyên ngược lên não của Mega Sapido. Mắt vẫn là nơi yếu hại nhất bộ vị trên người mỗi sinh vật dạng này chỉ cầu giết chết đối thủ sinh tử chiến. Lâm Phàm đương nhiên lựa chọn yếu nhất bộ vị của đối phương mà công kích. Nhẹ nhàng tiếp đất Lâm Phàm muốn đi hỗ trợ Greninja, có điều nhìn qua tràng diện đó sau hắn lập tức bỏ đi ý định này. Bởi nơi đó là tốc độ so đấu và Greninja phải đối đầu đó là hai con Mega Manectric. Dạng này đem năng lượng phóng thích bao phủ thân thể để chiến đấu là rất khó để có thể dùng Telekinesis khống chế đối phương hành động. Bởi siêu năng lực lúc này sẽ tự động bị nguồn năng lượng tỏa ra trên thân đối phương làm suy yếu rất nhiều. Đặc biệt là hệ Electric với tốc độ cao như Mega Manectric loại này Pokemon là cực khó dùng ánh mắt tập trung mà bắt đến thân hình của bọn chúng. Có điều khiến Lâm Phàm yên tâm là dù thực lực yếu hơn và thuộc tính gặp phải bất lợi. Nhưng Greninja tiến vào trung cực ninja hình thái sau lại đem tất cả những thứ này xóa bỏ, nó đem thứ nước cung cấp cho nó sức mạnh kia dùng ở trạng thái bao bọc toàn thân thể mà không phải là trạng thái ngưng tụ thành phi tiêu hình đến đối chiến với hai con này Mega Manectric. Dạng này tốc độ được tăng mạnh không nói, Greninja ở trạng thái này cũng không hề sợ cùng đối phương thân thể va chạm. Điện năng phóng thích từ chiêu Voltaco trên người đối phương là không cách nào truyền đến và thương tổn Greninja thân thể vì bị thủy cầu kia cản lại bên ngoài. Nước cất hay là thứ nước tinh khiết 100, không chứa một tia tạp chất là không hề dẫn điện. Điều cơ bản thầy giáo dạy này Lâm Phàm vẫn còn nhớ rõ ràng và việc điện năng bị cản lại bên ngoài thủy cầu chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Có điều thứ nước tạo thành thủy cầu bao bọc Greninja thật sự tinh khiết đến 100. Nhưng nghĩ đến thứ, nước kia cho Greninja thần thánh sức mạnh, Lâm Phàm liền không kỳ quái khi nó đạt đến mức độ tinh khiết này. Trọng điểm không phải ở đây, trọng điểm là Greninja đối với thứ sức mạnh này vậy mà đã đạt đến trình độ có thể tùy tâm sử dụng tình trạng. Thật là quá bá đạo đi, đang trong một giây thất thần suy nghĩ này, một tiếng thét dài đem Lâm Phàm để tỉnh là chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn đâu. Hera, Hera, Hera, thanh âm liên tục phát ra từ phía Mega Heracross. Chỉ thấy Edgliscor lúc này đang dùng chiếc đuôi với ba móng vuốt sắc nhọn của mình vung vẩy lấy chiến lợi phẩm, đó là một cánh tay của con kia Mega Heracross. Khi mà cả hai dùng hai chiếc càng to lớn như đại chùy đối chiến, lợi thế là chiếc đuôi đã được tự do hoạt động, Edgliscor dùng nó như linh xà kẹp lấy nơi yếu ớt nhất trên cánh tay của Heracross, đó là khúc nối giữa vai và phần còn lại của cánh tay. Nơi này phá lệ nhỏ bé và cũng là điểm yếu duy nhất trên người của Heracross, bình thường đều được cặp đại chùy ở phía trước che chở. Nhưng gặp Edgliscor sau nó không có làm được một điểm này, kết quả nó phải nhận đã hiện ngay trước mắt mọi người. Ném đi cánh tay của Heracross, Edgliscor lần nữa tập kích đi qua. Còn lại một tay Heracross ở đâu là Edgliscor đối thủ, rất nhanh cánh tay còn lại của nó cũng giã từ thân thể mà đi. Chỉ còn hai chiếc sừng lớn điên cuồng húc kẹp về phía Edgliscor. Nhưng tất cả đều là vô dụng, kết quả cuối cùng có thể nghĩ tuy Edgliscor không có tự tay đem nó giết chết nhưng hai chiếc sừng lớn trên đầu bị vặn gãy khiến máu xanh cuồng phun, tiếp đó là hai cánh cũng bị gập đến biến dạng. Ở trạng thái này rơi xuống đất, Mega Heracross tự động kiệt sức và rồi nó không kiên. Chỉ được mà tự gục ngã, trở về nguyên dạng, nằm yên đó hấp hối. Còn Edgliscor đã sớm rời đi, lao đến Greninja trợ chiến, thấy vậy Lâm Phàm cũng không tiếp tục quản ở đây chiến đấu mà đi hỗ trợ Bisharp. Đối chiến với Bisharp là một con Mega Sizer, Mega tiến hóa sau con này Sizer có được thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực. Bisharp bản thân cũng không có được biến thái sức mạnh như Pokemon của Lâm Phàm và việc phải đối chiến với Mega Sizer hơn nó hai tiểu cảnh giới, có thể cầm cự đến hiện tại mà không ngã xuống đã là vô cùng khó được. Có điều nó có chút không cam lòng với hiện thực trước mắt, đặc biệt là Greninja và Edgliscor của Lâm Phàm lúc trước lấy hai địch năm hình ảnh vẫn in sâu vào trong đầu nó. Điều này khiến Bisharp có suy nghĩ mới về Lâm Phàm. Một chiêu Shadow Claw của Bisharp va chạm với đồng dạng là Shadow Claw chiêu. Thức của đối phương, hai cặp móng vuốt màu đen hư ảnh đụng độ khiến năng lượng tạo thành chúng bạo loạn và nổ tung. Bisharp và Mega Sizer đồng thời bị bắn ngược mà ra. Khác là Sizer bị bắn ngược lên không trung và dễ dàng dùng cánh ổn định thân hình, còn Bisharp thì nổ bắn ra và đập mạnh xuống mặt đất. Có điều Bisharp rất nhanh bật dậy và tập trung theo dõi đối phương, bởi nó bị như vậy đã không phải một hai lần nên biết được nếu không mau chóng đứng dậy, chờ đợi nó sẽ chỉ là mạnh hơn công kích từ đối phương đánh tới đòi mạng nó. Nhưng lần này không giống với những lần trước, Mega Sizer cũng không có lập tức vạch phá khói đen để lần nữa công về phía Bisharp. Điều này khiến nó càng thêm tập trung tinh thần và đảo mắt nhìn quanh phòng bị đánh lén. Đang lúc Bisharp có chút nghi hoặc khi Mega Sizer không tiếp tục công kích. Đột nhiên một thân hình vạch phá khói đen bắn về phía nó vị trí. Vẫn là con kia Mega Sizer, có điều có chút không đúng, bởi vì Mega Sizer không phải chủ động công ra mà là dường như bị ai đó đạp bay. Nhưng không có thời gian để nghi hoặc tận dụng cơ hội tốt này, Bisharp lập tức tập kích lại để cho đối phương một kích chí mạng. Lưỡi kiếm ở hai bên khuỷu tay của Bisharp phát sáng, sau đó năng lượng được Bisharp tập trung vào đó và biến chúng thành hai thanh trường kiếm màu sáng bạc gần giống với Grovai Diệp Đao, chỉ khác là chúng thẳng tắp và sắc bén ở cả hai lưỡi. Slash chiêu thức phát động bổ trợ cho Guillotine máy chém chiêu thức Bisharp như một máy chém thực thụ, chuẩn xác cắt chéo hai thanh kiếm cứa xoẹt qua chiếc cổ nhỏ của Sizer, khi đối phương không hề có chút phòng bị nào. Không hề giống với chiến đấu trong so đấu đối. Chiến, Bisharp ra tay là không hề lưu tình và đương nhiên không có chuyện đối phương là không chút nào tổn thương mà chỉ mất khả năng chiến đấu đơn giản như vậy sau dạng này đòi mạng công kích. Đúng là Mega Sizer mất khả năng chiến đấu, có điều Mega Sizer mất khả năng chiến đấu ở trong trạng thái đầu lìa khỏi thân và rơi xuống mặt đất. Làm không tệ lắm, rất biết tận dụng cơ hội. Được rồi, mau đi hỗ trợ Steelix của ta xử lý đám kia ruồi nhặng đi. Ngươi làm được sao? Khói đen tán đi, nhìn lơ lửng trên không Lâm Phàm cùng hắn phân thân đang tỏa ra lam quang, nghe hắn lời nói, chưa bao giờ hình ảnh của Lâm Phàm trong đầu Bisharp lại trở nên to lớn như lúc này. Kiên định gật đầu nhận lệnh cũng như kiên định suy nghĩ nào đó trong đầu, Bisharp lao về phía C, Steelix trợ chiến. Có con này sắc bén Bisharp hỗ trợ, tin tưởng đám kia Pokemon sẽ nhanh chóng phải gục ngã đi. Nhìn đã lao đi Bisharp, Lâm Phàm thu hồi ánh mắt và hướng sự chú ý qua Shiny Mega Metagross của hắn và con kia Mega Glalie vị trí chiến đấu. So với đám kia chết trong tay hắn vì thần trí không ổn định, dễ dàng bị Telekinesis khống chế mà không kịp né tránh thiên vương Pokemon, thì con này Mega sau có quán quân trung cấp thực lực Glalie là thanh tỉnh hơn rất nhiều. Điều này cũng nói rõ Telekinesis đã không thể đắc thủ trong cấp bậc này chiến đấu giữa Shiny Mega Metagross và Mega Glalie. Nhưng bản thân không thể trợ chiến, phân thân của hắn thì có thể làm được. Đang muốn cùng phân thân lao đến hỗ trợ Shiny Mega Metagross giải quyết con này Mega Glalie, Lâm Phàm đột nhiên ngừng lại động tác bởi Ed Grumpy truyền đến thông tin. Cách chương.